Tổ huấn, chương 11, mềm giọng muốn nhờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 11, mềm giọng muốn nhờ. Trong mơ màng nghe được tiếng bước chân, nhị gia chậm một chút. Hồng Ngọc thanh âm truyền đến. Tiêu Tuấn đã trở lại, Mộng Khê chạy nhanh đứng dậy, hướng cửa đi đến, lúc này Hồng Ngọc đã khơi mào rèm cửa, phù nhị gia vào được. Nhị gia đã trở lại, tinh thần hoàn hảo. Mộng Khê phúc phúc tiến lên thân thủ muốn đỡ Tiêu Tuấn. Tiêu Tuấn vòng qua Mộng Khê đi đến, ngồi ở bên giường. Đã cực tốt, gặp qua lão thái quân, đại lão gia. Gặp qua, lão thái quân thưởng cho thiếp một bộ màu trắng dương chi ngọc thủ vòng tay, một chi chỉ nhị được khảm ngân thoa, đại lão gia, đại phu nhân đều thưởng này nọ. Mộng Khê không nói thì nói, đã biết chính ngươi thu thì tốt rồi. Tiêu Tuấn một bên cầm lấy đầu giường quyển sách vừa nói, bọn nha hoàn đều đã lui đi ra ngoài. Mộng Khê đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, trầm mặc xuống dưới, trong lúc nhất thời không biết hẳn là bắt tay đặt ở thế nào hảo, chỉ đoan đoan chính chính ngồi ở ghế tựa trong phòng tĩnh có thể nghe được hai người tiếng hít thở. Cái kia, lão thái quân phân phó thiếp buổi chiều trông thấy bốn vị di nương cùng nữ nhi nhóm. Dường như qua một thế kỷ lâu, Mộng Khê nhạ nhạ đánh vỡ trầm mặc, nàng nghĩ Tiêu Tuấn nói như thế nào cũng là phu quân, xem hiện tại tinh thần hoàn hảo, từ hắn cùng chính mình đi gặp di nương, tự mình sẽ có chút dựa vào, vợ cả vào cửa, di nương kính trả lập quy cự, đều là từ phu quân cùng, cũng là vì cấp vợ cả giải uy, miễn cho về sau bị di nương khi dễ đi. Tiêu Tuấn thân thể không tốt, lão thái quân giao cho có thể không cùng, nhưng Mộng Khê muốn cho hắn bồi, muốn tìm một chút dựa vào, một điểm là tốt rồi, cho nên mới nói như vậy. Đã biết, đã phân phó các phòng di nương cùng cô nương đi lại, ngươi tự mình đi là tốt rồi. Tiêu Tuấn một bên đọc sách một bên trả lời. Mộng Khê thực muốn nhìn một chút Tiêu Tuấn xem là cái gì thư, như vậy có lực hấp dẫn đến hắn mắt liền nhìn chằm chằm vào thư, xem a xem, liên trang cũng không phiên. Cái kia cấp bốn vị di nương cùng nữ nhi lễ vật bị hạ sao? Mộng Khê lại hỏi, Tiêu Tuấn rốt cục ngẩng đầu lên, xem Mộng Khê, dường như đang nói, này không phải hẳn là ngươi chuẩn bị sao? Cái kia thiếp vừa mới tiến môn, không biết các vị di nương cùng cô nương yêu thích. Mộng Khê cúi đầu xem chính mình tay nói. Người đi hỏi Hồng Châu, Hồng Ngọc đi. Tiêu Tuấn nói xong, lại cúi đầu xem nổi lên kia trang thư. Mộng Khê ngẩng đầu nhìn chăm chú vào luôn luôn tại cúi đầu đọc sách Tiêu Tuấn, xem ra kia trang thư thượng thật sự tú hoa, cũng có thể là cái đại mỹ nữ, nói không chừng là đông cung đồ đâu, bằng không nhị ra thế nào liền xem a xem không đủ đâu. Mộng Khê ác ý phúc xếp, nàng muốn hắn cánh tay dựa vào, lại phát hiện hắn không phải nàng bỏ neo cảng. Rốt cục nhận định cái sự thật này, cũng rốt cục đứng dậy. Kia thiếp hãy đi trước. Ân, Mộng Khê thẳng thân mình, ưỡn ngực chậm rãi đi ra ngoài. Tiêu Tuấn rốt cục ngẩng đầu lên, một đôi cân nhắc ánh mắt yên lặng nhìn Mộng Khê bóng lưng. Mộng Khê đi đến chính sảnh, sai người hoán Hồng Châu Hồng Ngọc đi lại. Các ngươi có thể có cấp các vị di nương cùng cô nương bị hạ lễ vật. Hồi nhị nãi nãi, phu nhân sớm phân phó bị hạ. Hồng Châu biên vẫy tay kêu tiểu nha đầu đi ra ngoài biên đáp, cũng hướng Mộng Suối giới thiệu khởi Tiêu Tuấn các phòng di nương tình huống. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhị gia ở nhị nãi nãi vào cửa phía trước tổng cộng nạp tứ phòng di nương, đại di nương kêu Vương Lệ Quân, năm nay 22 tuổi, nhị gia 14 tuổi khi vào cửa, dục có nhị nữ, đại tiểu thư Tiêu Xuân năm nay 5 tuổi, tam tiểu thư Tiêu Phượng năm nay 3 tuổi. Nhị di nương cũng họ Vương, kêu Vương Phương năm nay 19 tuổi, 3 năm trước sinh có nhất tử, lão thái quân mừng rỡ hợp không lên miệng, khi đó Tiêu phủ cao thấp một mảnh chúc mừng, Vương di nương cũng vinh sủng nhất thời, nhị gia cơ hồ một hồi phủ liền đi tiểu Vương di nương vườn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, đứa nhỏ 2 tuổi khi chết non, khả năng Vương di nương chịu đả kích quá lớn, có một đoạn thời gian điên, nhìn thấy đứa nhỏ, đã nói là nàng tự mình con, từ đây thất sủng, này 2 năm, nhị gia cơ hồ không có tiến vào nàng vườn. Tam di nương kêu Trương Diễm, năm nay 18 tuổi, là nhị tiểu thư mẹ đẻ, nhị tiểu thư tên là Tiêu Bình, năm nay 4 tuổi. Tứ di nương kêu Lý Xuân Tú năm nay 15 tuổi, tài quá môn đã hơn một năm, Lý di nương giỏi nhất lấy kiều, lại bộ dạng vạn phần xinh đẹp trước mắt tối nhị gia sủng ái. Mộng Khê chính nghe Hồng Châu nói xong, sớm có tiểu nha hoàn đầu báo lại các vị di nương đã ở ngoài cửa mặt hậu, Mộng Khê làm cho người ta truyền, một lát công phu, bốn di nương đều do hai cái nha hoàn đỡ quanh co khúc khuỷu đi vào. Cách chương.